Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, tàn nhẫn Hàn Vũ Nặc. Cùng Thịnh Thế tập đoàn khẩn trương, cục diện khác biệt. Tại Vinh Tín tập đoàn bên trong, theo chủ tịch Hàn Vũ Nặc hướng xuống, toàn bộ loại rượu hạng mục bộ đều phá lệ hưng phấn. Bọn họ cùng Thịnh Thế tập đoàn đều là dính đến nhiều cái lĩnh vực dân sinh tập đoàn, cho nên loại rượu ngành nghề tự nhiên cũng là có liên quan. Không, có lẽ không nên nói là có liên quan, mà phải nói, loại rượu là Vinh Tín tập đoàn chủ nghiệp một trong, làm lấy ăn uống lập nghiệp tập đoàn. Vinh Tín tập đoàn để cho tiện phục vụ tại ăn uống mà sớm khai triển loại rượu nghiệp vụ. Cùng tư lịch kém cỏi Thịnh Thế tập đoàn khác biệt, bọn họ kinh doanh thời gian rõ dài, dính đến loại rượu phẩm loại cũng nhiều hơn. Bất quá về sau, bởi vì Australia rượu vang đỏ đại lượng nhập khẩu, dẫn đến Thịnh Thế tập đoàn đường dễ vượt qua, cùng bọn hắn sánh vai cùng nhau. Hiện tại Thịnh Thế tập đoàn chủ yếu rượu vang đỏ nơi sản sinh bị trọng đại đả kích. Đối với Vinh Tín tập đoàn mà nói tuyệt đối là cái tin tức vô cùng tốt. Hội đồng quản trị, hôm nay các đại cổ đông ào ào tụ tập ở đây, thảo luận đến đón lấy tập đoàn loại rượu phát triển chiến lược vấn đề. Nếu như có thể nắm chặt cơ hội lần này, chiếm trước tỉnh Giang Nam thị trường, đem về để bọn hắn giá trị thị trường tăng lên tối thiểu 20%. Hàn Vũ Nặc ngồi cao tại chủ tịch trên bàn tiệc, một thân màu tím gợi cảm Âu phục là chuyên môn định chế, không e dè lộ ra lại lớn lại trắng. Áo sơ mi mà màu đen lây nội y đường viền có thể thấy rõ ràng. Nàng lại không chút phật lòng. Cái này để chung quanh rất nhiều năm 60 tuổi cổ đông nhìn thẳng nuốt nước miếng. Quả thực không rời mắt nổi con ngươi. Tốt tốt tốt. Sự kiện này ta đã biết. Bất quá việc này quan hệ trọng đại, ta nhất định phải thận trọng hướng chủ tịch báo cáo. Ngươi chờ tin tức của ta đi. Hàn Vũ Nặc bên cạnh cũng là Vinh Tín tập đoàn phó chủ tịch Lý Xuân Minh. Hắn là cái thấp bé mập mạp lão già hói đầu, đồng thời cũng là loại rượu bộ môn người phụ trách. Dập máy trong tay điện thoại, Lý Xuân Minh cười đối Hàn Vũ Nặc nói ra, vừa mới là Thịnh Thế tập đoàn Lục Đạt Khai gọi điện thoại tới. Hắn muốn cầu chúng ta đem châu Âu nguồn cung cấp chuyển nhượng một bộ phận đi qua. Nói có thể cho chúng ta 10 cái điểm lợi nhuận. Hoặc, ai nha, 10 cái điểm lợi nhuận. Vậy bọn hắn chẳng phải là tương đương làm không công sao? Xem ra bọn họ đã gấp. Ha ha ha, chuyện tốt a, đây chẳng phải là nói. Chúng ta cái gì đều không cần làm, liền có thể trắng trắng kiếm được vài chục ức. Cái này có thể quá tốt rồi a. Vinh Tín tập đoàn các cổ đông vui vẻ phá lên cười. Châu Âu thị trường rượu vang đỏ, trong tay bọn họ nắm giữ số lượng phi thường cao. Dù sao Hoa Hạ tiêu phí rượu vang đỏ địa phương, chủ yếu phía Nam Quốc làm chủ. Mà tại Nam Quốc, thì là lấy Thiên Hải thành phố xung quanh kinh tế phát đạt khu vực làm chủ. Cho nên Vinh Tín tập đoàn trong tay rượu vang đỏ số lượng phi thường cao. Nếu như Thịnh Thế tập đoàn muốn đền bù Australia rượu vang đỏ trống chỗ, có thể nói trong thời gian ngắn, chỉ có Vinh Tín tập đoàn có thể thân xuất viện thủ trợ giúp bọn họ. Vinh Tín tập đoàn các cổ đông vui vẻ không được. Làm lão đối thủ, Thịnh Thế tập đoàn trắng trắng đưa tiền cho bọn hắn hoa. Bọn họ đương nhiên cao hứng. Dù sao chính bọn hắn tới làm, lãi đồng dạng cũng chỉ có 18 đến 20 cái điểm. Lại bài trừ một số thành bàn, có thể có 10 cái điểm lợi nhuận thì tương đối khá. Nhưng là Lục Đạt Khai bên kia cắn răng, trực tiếp cho bọn hắn 10 cái điểm lợi nhuận yêu cầu bọn họ chuyển tay. Thì chờ cho nên bọn họ cái gì đều không cần làm. Cũng không cần bốc lên bất luận cái gì nguy hiểm. Trực tiếp liền có thể cầm tới tiền. Nói trắng ra là, chẳng khác nào là Thịnh Thế tử nghiệp về sau chẳng khác gì là cho bọn hắn làm việc. Lý Xuân Minh vừa cười vừa nói, Lục Đạt Khai lão tiểu tử này cũng điên rồi. Vì bảo trụ thị trường liền quần lót cũng không cần. Chỉ bất quá làm như vậy chẳng khác gì là uống chậm chỉ khát. Không biết bọn họ có thể hay không chống đến thị trường chuyển biến tốt đẹp. Quan phương chính sách, một khi hạ đạt, người nào cũng không thể cam đoan khi nào giải cấm. Vạn nhất Australia rượu vang đỏ một mực vào không được, cái kia thịnh thế tử nghiệp hàng năm đều sẽ hao tổn tối thiểu mấy chục ức. Đến lúc đó khẳng định đóng cửa. Hàn Vũ Nặc nghe vậy, tinh hồng bờ môi hiện ra một vệt trêu tức độ cong. Thế nhưng là, nếu như chúng ta không chuyển cho bọn hắn, trực tiếp để bọn hắn nhãn hiệu theo Nam Quốc trên thị trường biến mất, không phải càng tốt sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ hội đồng quản trị đều yên tĩnh trở lại. Nếu như Vinh Tín tập đoàn lúc này không ra tay giúp đỡ, thịnh thế tập đoàn căn bản bổ sung không được nguồn cung cấp. Như vậy thị trường của bọn hắn tối đa một tháng liền sẽ trên diện rộng héo rút. Cửa hàng thì thông suốt thông quan bế. Nhưng là, làm ăn nào có cái gì ngươi chết ta sống. Mọi người đô chính là tài, mà không phải ân oán cá nhân. Nếu như có thể cả hai cùng có lợi, đó là tốt nhất. Cho thịnh thế tập đoàn loại rượu, bọn họ trắng kiếm lời vài chục ức. Không cho thịnh thế tập đoàn, tiền này bọn họ lấy không được, sẽ còn cùng thịnh thế tập đoàn kết xuống tử thù. Nhưng là thịnh thế tử nghiệp cũng sẽ xong đời. Thay lời khác tới nói, Hàn Vũ Nặc lựa chọn là giết địch 1000 tự tồn 800. Cũng không lý trí. Hàn Vũ Nặc nhìn ra những thứ này cổ đông ý nghĩ. Nàng mỉm cười, chậm rãi bỏ đi chính mình rộng rãi âu phục áo khoác. Lộ ra xuống mặt lộ vẻ vai hương diễm y phục. Toàn bộ văn phòng, dường như đột nhiên xuất hiện một loại mị hương, khiến người ta khó kìm lòng nổi. Vài chục ức tính là gì? Nếu như thịnh thế tập đoàn thong thả lại sức, vẫn như cũ lại là đại họa tâm phúc của chúng ta. Thế nhưng là nếu như có thể nắm chặt cơ hội lần này, triệt để bọn hắn xong đời. Tuy nhiên ngắn hạn sẽ không nhìn đến cái gì hiệu quả và lợi ích, nhưng là lâu dài đến xem tuyệt đối là chuyện tốt. Nàng phong tình vạn chủng nằm sấp trên bàn, một mặt mị hoặc chúng sinh bộ dáng đảo qua nguyên một đám cổ đông. Mà lại, bọn họ không có nguồn cung cấp, rượu của chúng ta nước nhất định sẽ bán chạy. Đó là cái cơ hội tuyệt hảo chiếm lĩnh Nam Quốc thị trường. Các ngươi thì không tâm động sao? Một đám cổ đông nhìn một chút lẫn nhau, trong lòng cũng là bắt đầu cân nhắc lên. Hai loại cách làm đều có lợi và hại, không ai nói rõ được đến cùng loại nào càng thêm phù hợp. Ngay tại lúc này, Phó Chủ tịch Lý Xuân Minh bỗng nhiên nhấc tay nói ra. Ta 100% chống đỡ Chủ tịch thuyết pháp. Mọi người không nên bị trước mắt lợi ích làm cho mê hoặc. Vì sau này chúng ta Vinh Tín tập đoàn có thể triệt để chiếm cứ Nam Quốc loại rượu thị trường. Xử lý thịnh thế tử nghiệp mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lý Xuân Minh một phát biểu cái nhìn, lập tức hắn cái này một phe phái mấy người cũng ào ào mở miệng chống đỡ. Đúng vậy a, chúng ta cũng chống đỡ chủ tịch thuyết pháp. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thương trường như chiến trường, không thể cho bọn họ cơ hội thở dốc. Những người khác một mặt khinh bỉ nhìn lấy Lý Xuân Minh. Trong lòng thầm mắng, cái này lão liếm cẩu. Bất quá mắt thấy lấy Hàn Vũ Nặc cùng Lý Xuân Minh đã đạt thành nhất trí ý kiến. Mọi người cũng chỉ có thể đầy đủ lựa chọn chống đỡ Hàn Vũ Nặc. Vậy thì tốt, ta về sau sẽ đích thân cùng thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc liên hệ. Trừ phi hắn nguyện ý chuyển nhượng càng nhiều lợi ích cho chúng ta, chúng ta mới sẽ xem xét cứu bọn họ nhất mệnh. Bằng không mà nói, cứ dựa theo hôm nay quyết nghị đến tiến hành. Nàng cười vô cùng đẹp, lại làm cho người có chút cảm giác nguy hiểm. Trương Dịch, người thằng nhóc khốn nạn, cho lão nương thật tốt chờ xem. Hàn Vũ Nặc trong lòng nói ra, nghĩ tới lần trước hắn đối với mình khinh bạc, còn có đem chính mình thương yêu đệ đệ Hàn Xuân Lôi đánh vào bệnh viện sự tình. Hàn Vũ Nặc thì đầy mắt lửa giận, tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân, nếu không nàng có thể sẽ hận ngươi cả một đời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.